Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, như thế nào để cho Đoạn Chi trọng sinh? Một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng. Hồng nữ lang cả người bị trói gô đứng lên. Toàn bộ có thể trói người pháp bảo đều bị dùng để giam cầm nàng. Lam Linh thái tử bắt cầu hoạt động một chút chính mình hơi tê tê thân thể. Trong mắt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vẫn tự định giá, cái này tân nhận thức đại ca, quả nhiên không phải là một mặt hàng đơn giản. Hắc hắc, không cẩn thận nhặt được bảo a. Hắn cũng không có lộ ra cái gì, chỉ là đối với mình bảo bối hàng lởm chết mấy chân. Có chút thương tiếc, hắn hao tốn nhiều tiền mới nuôi như vậy cường đại. Chỉ bất quá vừa đối mặt, đã bị đánh tàn, không có 10 năm 8 năm công phu, căn bản là tu dưỡng không tới. Nghĩ tới đây, hắn liền giận không chỗ phát tiết, hung tợn nhìn chằm chằm Lạnh Sát, định đem toàn bộ không cam lòng cũng phát tiết đến trên người hắn. Lúc đó Lạnh Sát còn đang nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ở nơi nào khiêu khích đến, nói cho các ngươi biết, buộc lại là vô dụng, phải giết nàng mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, mau mau nhanh, đem nàng giết đi, như vậy nữ nhân muôn ngàn lần không thể lưu. Giữ lại chính là một trận họa a. Nha hô hô hoắc, hắn ở nơi nào cười liều lĩnh. Nhâm Nhất nhấc chân liền đạp tới, chỉ thấy một viên thật tốt răng, cứ như vậy máu chảy đầm đìa không cánh mà bay. Đối người này chít chít méo mó, Nhâm Nhất đã nhịn rất lâu rồi. Không thể nhịn được nữa vậy thì không cần nhịn nữa. Bị thu thập rồi sao? Thế giới trong nháy mắt thanh tịnh. Nhâm Nhất như không có chuyện gì xảy ra đối thái tử bát cầu nói. Huynh đệ chớ vội. Ta nhớ được ta có loại Đoạn Chi trọng sinh thư. Đối đãi với ta nghiên cứu một chút. Nói xong, hắn móc ra một quyển điển tịch. Tại chỗ lật xem. Quyển sách này tự nhiên là không phải hắn. Hắn căn bản sẽ không đọc sách. Biết chữ lượng cũng liền miễn cưỡng có thể xem hiểu mà thôi. Sách này là đang ở Lam Linh ngủ say trong quan tài tìm tới. Lúc đó ở thần vương trong phế tích phát hiện cái quan tài này lúc. Bên trong hay lại là trống rỗng. Cũng chỉ có một đoàn thần vương vẫn lạc sau linh hoàn ở bên trong. Ở đem quan tài nhận được túi gấm trong thế giới sau. Người bị thương nặng Lam Linh nhờ vào đó ngủ nhất đoạn thời gian. Theo thời gian chuyển rời. Lam Linh thương chế trụ, kia linh hoàn cũng bị tiêu hao rất nhiều, lộ ra bên trong một cái so sánh bỏ túi quả cầu nhỏ cầu. Lam Linh vuốt vuốt rồi rất lâu, cảm giác chính là một phổ thông ngoạn ý nhi, một chút dùng không có, liền ném cho Nhâm Hung làm món đồ chơi, ném ra ngoài, đi nhặt về, lại ném ra ngoài, lại nhặt về, như vậy hoạt động, hai người chơi được phi thường cao hứng. Nhâm Hung phản ứng bén nhạy tốc độ lực lượng đợi kỹ năng. Cũng trong quá trình này lấy được nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá khá hơn nữa chơi đùa đồ vật. Cũng có chán thời điểm. Không thời gian vài ngày. Quả banh này cầu liền bị quên trên đất. Lúc đó Nhâm Nhất mới vừa xuất hiện ở túi gấm trong thế giới. Không phòng bị trên đất có như vậy cái ngoạn ý nhi. Còn bị ngã xuống đất bên trên. Chật vật té lộn mèo một cái. Hắn thở phì phò nhặt lên quả cầu nhỏ cầu, giơ tay lên tự muốn đem nó vứt xa xa, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một cái ý niệm nhắc nhở hắn, để cho hắn mở ra cầu cầu xem thật kỹ một chút. Cũng không biết hắn làm sao bây giờ đến, quỷ chuyện thần kém xoay một chút, kia vốn là kín kẽ cầu cầu liền hư thành đều đều hai nửa. Một cái chỉ lớn chừng quả đấm bổn bổn từ bên trong rớt ra. Notebook cũng không dày. Ghi lại càng giống như là một ít nghe thấy. Đều là Nhâm Nhất không biết. Cũng không có thấy qua. Cũng tỉ như cái này Đoạn Chi trọng sinh thuật. Nó liền không cần biết bao kỳ diệu đan dược. Không cần gì cao thâm tu vi. Liền hắn như vậy một cái mới bước vào tu hành ngưỡng cửa tiểu tu sĩ. Cũng có năng lực làm được. Hắn cẩn thận lại lật nhìn một lần bên trong liên quan tới Đoạn Chi trọng sinh ghi lại. Xác nhận chính mình đem mỗi một bước cũng biết rõ nhớ. Mới bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Đầu tiên, hắn tìm một cây châm. Đừng hỏi hắn một người đàn ông trên người tại sao sẽ mang loại vật này. Đối với ăn mày xuất thân nhân, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít, đều có tích trữ vật liệu thích. Hơn nữa, bọn họ dọc theo con đường này, vẫn ở tích trữ vật liệu vì ra biển làm chuẩn bị. Trên người này, tất nhiên cái gì cần có đều có. Hắn tiếp lấy lại tìm tuyến, ở thử vô số lần thất bại, tiếp thu được cọng lông lộ ra cùng tam thạch vô số xem thường sau. Hắn cuối cùng mới vụng về đem tuyến mặc vào. Khụ, huynh đệ, đem ngươi nước kia hàng ôm ổn, không nên lộn xộn, ta cho nó đem đoạn chi liên tiếp, Nhâm Nhất dùng nước sạch, đem một đoạn chi dọn dẹp sạch sẽ sau. Hướng về phía bát chảo mực chỗ gảy khoa tay múa chân hồi lâu. Thật lâu không có hạ châm. Tam thạch là một cái không kiên nhẫn. Ở bên cạnh thúc giục. Muốn chuẩn bị cái gì vội vàng chuẩn bị a? Thật ma kỳ. Một cái tiểu xúc sinh mà thôi. Chặt đứt liền chặt đứt. Có cái gì ghê gớm. Về phần như vậy so tài sao. Trong miệng hắn ục ục thì thầm phát tiết bất mãn. Cọng lông lộ ra sờ râu. Như có điều suy nghĩ nói. Hắn này vũ khí thật kỳ lạ. Hẳn là bọn họ hải tộc đặc có một loại dưỡng binh thủ đoạn. Nước kia hàng. Bình thường có thể coi sủng vật nuôi. Thời chiến liền có thể biến thân vũ khí. Như vậy binh khí. Đúng là hiếm thấy. Trọng yếu nhất là. Nó là lớn lên tính vũ khí. Có thể chính mình lớn lên thăng cấp. Ta xem thái tử cái này. Thần thái tương đối nhân tính hóa. Đã có một tia linh thức, nói không chừng, không bao lâu, là có thể trưởng thành lên thành một cái linh sủng. Nói tới chỗ này, cọng lông hiển trong mắt của được không khỏi lộ ra một tia hâm mộ biểu tình. Đừng nói là một cái nhìn rất không được tự nhiên hàng lởm. Coi như là lại xấu xí khó đi nữa nhìn. Chỉ cần có thể để cho hắn nắm giữ một cái. Đó cũng là cầu cũng không được a. Thái tử bát cầu khinh thường bĩu môi. Cái gì linh sủng, ta đây bắt xiên sau này là muốn tiến hóa thành thần cưng chiều tồn tại. Hiểu chưa? Ách bắt xiên, là cái này hàng lởm tên. Nhâm Nhất kinh hô thành tiếng. Thái tử bát cầu cười đắc ý. Hắc hắc, như thế nào đây? Rất hình tượng lại thích nghe đi. Ha ha, khá tốt, thật là dễ nghe. Nhâm Nhất tâm lý nhổ nước bọt nói. Kêu cái gì? Cũng dù sao cũng hơn kêu bát giác êm tai hơn nhiều. Nói đến cái này bát giác, hắn còn rất tưởng niệm. Khi đó, hắn vẫn nhâm phủ bên trong đại thiếu gia. Nắm giữ một cái độc lập hậu viện. Trong sân trồng một viên lão hòe thụ. Mỗi đương dương xuân 3 tháng. Hòe hoa nở rộ lúc. Trung quy có một con đen thui thùi lùi tiểu điểu nhi bay tới. Trên tàng cây, bát giác kêu. Lúc đầu. Hắn sẽ còn nhàn ồn ào, để cho người làm đi đuổi đi nó. Phía sau nghe thói quen, ngược lại cũng không quan tâm đến nó. Mặc cho nó ở đầu canh tán loạn, thậm chí còn dựng một cái ổ chim ở phía trên. Có một năm, liền với xuống tam thiên bạo mưa, cuồng bạo phong thổi lớn chừng cái đấu giọt mưa. Đem ổ chim đánh lạc ở trên mặt đất, bên trong có 3 cái gào khóc đòi ăn chim non, bởi vì bị nước mưa vô tình tưới. Chờ đến trời sáng hắn phát hiện thời điểm đã chết cóng. Lúc đó bát giác một mực trông coi ổ chim, không dừng được ai đề. Nhiều tiếng khớp huyết, ướt nhẹp thân thể, còn đang không ngừng run rẩy. Hắn không đành lòng, định đem nó bắt mang vào chính mình thư phòng, khiến nó ấm áp xuống. Bát giác cũng không có phản kháng, mặc cho Nhâm Nhất an bài. Chỉ là không ăn cũng không uống. Kia thống khổ đề tiếng kêu âm cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ quá. Cứ như vậy ngày lại một ngày. Một mực kề đến ngày thứ 5 thời điểm. Gầy nhỏ nó rốt cuộc không kiên trì nổi ngã xuống. Lúc sắp chết. Nhẹ mà du dương hướng về phía Nhâm Nhất ngâm kêu một tiếng. Tựa hồ là ở cáo biệt. Nhưng là không có tái phát ra bát giác thanh âm. Nhâm Nhất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.